Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, chương 803, Thanh xuân bất lão. Tư Mã Thiên Lý mở mắt xem xét, phát hiện phía bên ngoài cửa sổ quả nhiên lăn lộn màu đen khói đặc. Bên ngoài hành lang thượng binh hoang ngựa loạn, phục vụ viên ngay tại bên ngoài khắp nơi gõ cửa, thông chi ở khách tranh thủ thời gian rút lui. Xe cứu hỏa còi báo động chói tai ở phía xa ẩn ẩn vang lên. Vì sao lại đột nhiên lửa cháy? Tư Mã Thiên Lý trong lòng cảm thấy không lành. Trận này đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn, hẳn là cùng vừa rồi cảm ứng có quan hệ gì, nhưng lửa cháy, hắn liền không thể không rút lui. Thế là hắn hơi thu thập một chút đồ vật, ung dung mở cửa phòng, lại phát hiện Tiểu Mã đột nhiên rót vào trong ngực của hắn. Mà đứng sau lưng hắn là một cái nhìn chừng 30 tuổi nữ nhân. Từ ăn mặc đến xem, không phú thì quý, mà lại làn da được bảo dưỡng rất tốt, dáng người cao gầy cân xứng, khí chất xuất chúng. Tư Mã Thiên Lý vừa nhìn thấy mặt của nàng, liền sinh ra giống như đã từng gặp nhau cảm giác, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi tại cái gì địa phương gặp qua. Bất quá cái này tạm thời không trọng yếu, để hắn lưu ý chính là tay trái của nàng cầm một thanh tinh xảo súng ngắn. Tư Mã Thiên Lý nháy mắt phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này khiến hắn tâm không ngừng chìm xuống. Đây là có sự đến nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đối với đạn, Tư Mã Thiên Lý không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hắn không phải cái gì siêu nhân, thân thể của hắn chỉ so với phổ thông cùng tuổi lão nhân tốt một chút, cho nên hắn mới tìm Tiểu Mã dạng này người có thể tin được tới làm hộ vệ của hắn. Hắn tin tưởng mình tinh thần lực, tăng thêm Tiểu Mã cơ cảnh cùng thân thủ bất phàm, có rất ít người có thể tổn thương đến hắn. Nhưng phần tự tin này bây giờ lại bị một nữ nhân trẻ tuổi triệt để đánh vỡ, để hắn trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hẳn là vừa rồi cảm ứng ứng đối chính là nữ nhân này. Ngươi là ai? Tư Mã Thiên Lý một tay vịn Tiểu Mã, cảnh giác nhìn chăm chú lên nữ nhân này. Không biết ta sao? Nữ nhân đối nàng lộ ra mỉm cười, nhưng đôi môi đóng chặt. Hiển nhiên vừa rồi câu nói này cũng không phải là nàng thông qua miệng nói ra được, mà là thông qua tinh thần lực giao lưu. Tư Mã Thiên Lý bỗng cảm giác kinh ngạc. Hắn một mực đang nghĩ có hay không khả năng lợi dụng tinh thần lực giao lưu, nhưng cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền tự mình kinh lịch. Nếu như không phải nữ nhân này kẻ đến không thiện, hắn có thể muốn uống một chén nhỏ chúc mừng một chút. Lúc này Vương Anh tiếp tục sử dụng tinh thần lực cùng hắn câu thông. Ngươi quên tại bệnh viện thời điểm là ai mỗi ngày cho ngươi đổi chất lỏng hợp lý, lúc ngươi còn nói tâm ta tốt, nhất định có thể tìm hảo lão công, là nàng. Cái này sao có thể? Tư Mã Thiên Lý đột nhiên nghĩ tới hơn 30 năm trước, tại hắn xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, có cái trẻ tuổi thực tập tiểu hộ sĩ, giống như gọi Vương Anh tới. Lúc ấy Vương Anh vừa mới về trường học tốt nghiệp, vẫn chưa tới 20 tuổi, mỗi ngày vì hắn thay đổi chất lỏng, dặn dò hắn đúng hạn uống thuốc. Khi đó chữa bệnh điều kiện kém xa tít tắp hiện tại. Phòng bệnh điều kiện rất kém cỏi, bệnh viện vẫn là bát sắt chế độ, muốn vào bệnh viện làm cái y tá, đều muốn trải qua trùng điệp quan hệ. Vương Anh không phải dựa vào quan hệ tiến bệnh viện, cho nên lúc đó có thụ xa lánh, hơi ra điểm tình trạng, liền bị y tá trưởng hung hăng phê bình. Hai con mắt thường xuyên đều là sưng đỏ. Người y tá trưởng kia nói chuyện thật rất khó nghe, chanh chua. Tư Mã Thiên Lý đến nay như cũ ký ức khắc sâu. Hắn thực sự nhìn không được, cảm thấy Vương Anh kỳ thật rất cố gắng, liền hảo ngôn an ủi qua mấy lần. Không nghĩ tới hơn 30 năm trôi qua, hai người lại là dưới loại tình huống này gặp lại lần nữa. Bây giờ hắn đã dần dần già đi, nhưng Vương Anh bộ dáng vẫn là không có làm sao biến hóa. Nhìn còn trẻ như vậy, nếu như không phải nàng tự giới thiệu, Tư Mã Thiên Lý tuyệt đối nghĩ không ra đây chính là cái kia thường xuyên khóc nhè tiểu hộ sĩ. Cũng không biết tại hắn xuất viện về sau, Vương Anh đến cùng kinh lịch chuyện gì, làm sao biến thành hiện tại bộ dáng vừa rồi hắn cũng không có nghe thấy bên ngoài có cái gì tiếng đánh nhau, càng không có nghe được tiểu mã kêu cứu. Nói cách khác, Vương Anh tùy tiện liền đem từ bộ đội đặc thù giải nghệ xuống tới tiểu mã làm mê muội mê. Còn có thể để hắn sinh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm ứng. Nữ nhân này rất lợi hại, mà lại hơn phân nửa không phải người lương thiện. Tư Mã Thiên Lý trầm giọng hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, ngươi tốt nhất cũng sử dụng tinh thần lực cùng ta giao lưu. Vương Anh thanh âm lần nữa tại Tư Mã Thiên Lý trong đầu vang lên. Nếu không chúng ta đối thoại không cách nào tiếp tục. Tư Mã Thiên Lý nhẹ gật đầu. Vương Anh quay đầu, nhìn một chút trống trải hành lang. Lúc này tầng lầu này ở khách sớm đã sơ tán hoàn tất. Lầu dưới khói đặc tràn ngập đi lên. Trong không khí đều là khét lẹt hương vị. Xe cứu hỏa còn chưa chạy tới. Hùng mãnh thế lửa ngay tại dưới lầu. Bị bỏng được gian phòng sàn nhà bắt đầu ấm lên. Gian phòng bên trong nhiệt độ đã trở nên rất cao. To lớn rơi xuống đất pha lê cũng bị hun đến một mảnh đen kịt. Tư Mã Thiên Lý tiên sinh, Vương Anh nói, hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi là Tư Mã Điều tiên sinh, hoặc là số một tiên sinh, để khách nhân đứng tại cổng, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Tư Mã Thiên Lý trao mày. Cái gì số một ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi nghĩ biết sao? Vương Anh khóe miệng lộ ra một tia không thể phân rõ ý cười. Chúng ta có thể đến gian phòng bên trong. Tìm chút thời giờ hảo hảo nói chuyện. Tư Mã Thiên Lý biết mình chạy không thoát. Hắn tinh thần lực đối Vương Anh vô hiệu. Đối phương lại có súng ngắn. Trong ngực hắn còn có cái hôn mê bất tỉnh tiểu mã. Ngươi muốn cùng ta đàm có thể. Nhưng ta nhất định phải đem hắn trước đưa ra ngoài. Không cần như thế. Vương Anh vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Hắn hiện tại đã chết rồi sao? Tư Mã Thiên Lý chấn động trong lòng. Tranh thủ thời gian xem xét tiểu mã trạng thái. Kết quả phát hiện hắn thật đã không có hô hấp cùng nhịp tim. Tại sao có thể như vậy? Tư Mã Thiên Lý toàn thân có chút phát run. Tiểu mã đi theo hắn nhiều năm. Làm việc tận tâm tận lực. Bây giờ lại nguyên nhân bởi vì hắn. Liền như vậy chết. Là nữ nhân này làm sao? Đi vào nhanh một chút. Vương Anh sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Đong đưa một chút trong tay tinh xảo súng ngắn. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Tư Mã Thiên Lý cắn chặt răng. Ôm tiểu mã lui vào phòng. Đem hắn tạm thời an trí ở trên ghế salon. Chịu đựng trong lòng bi thống. Tư Mã Thiên Lý sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Vương Anh. Ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đi, không cần như thế khẩn trương. Vương Anh tựa hồ mảy may không có để ý lầu dưới đại hòa. Dù bận vẫn ung dung ngồi tại trên giường. Ngươi không phải nghĩ biết ta vì cái gì tìm ngươi sao? Kỳ thật ta là tới xác nhận tình trạng của ngươi. Tình huống gì, ngươi tâm lý nắm chắc. Vương Anh nói, vừa rồi ngươi tại cửa ra vào thời điểm. Ta đã biết, ngươi cùng ta là đồng loại. Tư Mã Thiên Lý nở nụ cười, già nua trên mặt nếp nhăn dày đặc, gạt ra thật sâu nếp uốn. Hắn vừa rồi ngay tại hoài nghi, cái này Vương Anh có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tiểu mã. Hơn 50 tuổi người, còn có thể bảo trì còn trẻ như vậy dung nhan, tất nhiên cũng là có kỳ ngộ gì. Hắn trong đầu kia cỗ ngoại lai tinh thần lực, đối nàng không có chút nào tổn thương. Cái này đã rất rõ ràng. Vương Anh cùng hắn trong đầu kia cỗ tinh thần lực có quan hệ. Hồi tưởng một chút cũng là phi thường có khả năng. Năm đó hắn đạt được cỗ này tinh thần lực thời điểm. là tại cái kia trong bệnh viện. Vừa vặn Vương Anh cũng tại. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn nghĩ làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Thế là hắn trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại tình trạng không phải rất tốt. Chúng ta nói ngắn gọn đi. Vương Anh nói, 35 năm trước, cũng chính là ngươi nằm viện thời điểm, bệnh viện chúng ta tới một vị tên là Ly ngoại quốc bác sĩ. Ngươi hẳn là nhớ kỹ hắn. Tư Mã Thiên Lý nhíu mày, việc này hắn đương nhiên biết, hắn nhớ kỹ cái kia gọi Ly ngoại quốc bác sĩ, y thuật tinh xảo, làm người hòa ái, nếu như không phải hắn cứu giúp, hắn hiện tại khả năng ngay cả cho cốt cũng bị mất. Không nghĩ tới chuyện này, vậy mà cùng hắn còn có quan hệ, ngươi là Ly chọn chúng thứ nhất hào vật thí nghiệm, Vương Anh tiếp tục nói, nhưng tiếc nuối là... Kinh cũng không có đạt được hắn kết quả mong muốn. Hắn muốn cái gì kết quả, giống ta dạng này. Vương Anh mảy may cũng không che giấu trả lời. Tiếp nhận hắn thí nghiệm, có được một chút năng lực đặc thù. Thề vĩnh viễn hiệu chung với tổ chức người. Tổ chức, Tư Mã Thiên Lý nhíu mày. Các ngươi là cái gì tổ chức, cái này ngươi tạm thời không cần biết. Vương Anh nói. Phát hiện ngươi cũng không thành công về sau, Ly liền từ bỏ ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt, bởi vì tại hắn tính ra bên trong, ngươi hẳn là sống không được bao lâu thời gian, nhưng không nghĩ tới chính là 35 năm về sau, ngươi thế mà còn sống, hơn nữa còn sống được như thế thoải mái. Tư Mã Thiên Lý đột nhiên nhớ tới xưởng chế thuốc, chẳng lẽ là bởi vì lần kia sự kiện để hắn bị Vương Anh những người này chú ý đến cũng chỉ có khả năng này. Những năm này hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Cho tới bây giờ không có tại trước mặt người khác biểu hiện ra qua năng lực của mình. Ngay cả người nhà của hắn đều không biết. Không thể không nói, những năm này ngươi ẩn tàng rất khá. Nếu như không phải lên lần ngươi tại ngươi xưởng chế thuốc sử dụng ly ban cho ngươi năng lực, sợ là chúng ta còn không thể nhận ra cảm giác. Quả nhiên là như vậy sao? Tư Mã Thiên Lý tâm niệm thay đổi thật nhanh, xem ra hẳn là những cái kia bị bắt người bên trong. Có người tại ngay lập tức đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Rõ ràng hắn đã thấy thoát khỏi kia cỗ tinh thần lực hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai lần đi tìm Vu Tuấn đều không có gặp được. Vương Anh liền tìm tới cửa. Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Như vậy hiện tại các ngươi biết. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại ta đã có thể xác nhận. Ngươi vẫn có được ly ban cho ngươi năng lực. Nhưng ngươi lại không có đối tổ chức trung thành. Tư Mã Thiên Lý trong lòng cười lạnh. Trung thành chỉ sợ là bị khống chế đi. Những năm này hắn cùng kia cỗ tinh thần lực một mực tại minh tranh ám đấu. Tự nhiên rõ ràng nó là nghĩ không chế hắn tư duy cùng thân thể. Đoán chừng Vương Anh cũng bị cắm vào loại kia tinh thần lực. Đồng thời để kia cỗ tinh thần lực chủ đạo tư tưởng. Cho nên trước mắt Vương Anh đã không phải là cái kia thích khóc cái mũi tiểu hộ sĩ. Không sai, ta không có đối các ngươi kia cái gì tổ chức trung thành. Ta vẫn như cũ là ta. Vẫn là 35 năm trước ngươi thấy kia người. Tư Mã Thiên Lý nói. Cho nên các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đâu là trực tiếp mạt sát ta, vẫn là thu hồi kia cỗ tinh thần lực? Nếu như các ngươi có thể đem nó thu hồi, ta van cầu ngươi nhanh lên động thủ. Những năm này ta đã bị phiền đủ. Vương Anh cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta sẽ không thu hồi, cũng sẽ không trực tiếp giết ngươi. Chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tư Mã Thiên Lý cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ không hiệu chung với sẽ vụng trộm tại người khác trong đầu làm tay chân tổ chức. Ta chính là ta, sẽ không biến thành người khác. Cho nên các ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Vì cái gì đây là ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội? Vương Anh hỏi. Mặc dù ngươi là một cái thất bại phẩm, ấn đạo lý căn bản không cần bất kỳ lý do gì. ngươi nên bị trực tiếp xóa bỏ. Nhưng ngươi vận khí tốt, trước mắt có chuyện chỉ có thể từ ngươi đi làm, cho nên ngươi mới có thể có đến cơ hội này. Có thể sống xuống tới không dễ dàng, ta khuyên ngươi muốn trân quý. Ha ha, Tư Mã Thiên Lý khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, là chuyện gì chỉ có thể ta mới có thể làm? Ta nghĩ ngươi hẳn là biết Vu Tuấn cái này người. Vương Anh nói, nếu như ngươi đáp ứng ta đến gần Vu Tuấn, đồng thời dựa theo chúng ta phân phó đi làm, như vậy ngươi không chỉ có thể đạt được tổ chức tán thành, còn có thể giống ta dạng này, thanh xuân bất lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?